Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 56, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dáng giả vờ không hiểu của Tiêu Nghiễn Chi, Giang Ly chỉ có thể mỉm cười chua chát trong quá khứ. Cô luôn tin rằng giữa cô và anh có gì đó đặc biệt hơn những người phụ nữ khác mà anh từng qua lại. Nhưng giờ đây, cô đã nhận ra mình cũng chỉ là một trong những người anh chơi chán rồi bỏ đi. Cô từng có thời khắc huy hoàng nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là sự xấu hổ tột cùng. Anh đã hứa với tôi sẽ không tiết lộ chuyện gia đình tôi cho người khác biết. Giang Ly cất giọng trách móc. Anh từng hứa sẽ bảo vệ lòng tự trọng của cô nhưng lời hứa đó giờ chỉ là một lời nói suông. Nhưng cô không nói thêm điều gì nữa, vì biết rằng những lời này đã không còn ý nghĩa gì trong mối quan hệ hiện tại của họ. Tiêu Nghiễn Chi im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt nói. Vậy cô muốn nói gì? Giang Ly nhắm mắt. Cô hít một hơi thật sâu. Tần Yểu Yểu nói anh đã kể cho cô ấy biết chuyện của tôi, còn để cô ấy tổ chức quyên góp ở công ty để giúp tôi trả nợ. Nói xong, cô nhìn thẳng vào Tiêu Nghiễn Chi, chờ đợi câu trả lời. Nhưng sắc mặt của anh không thay đổi, chỉ thoáng liếc cô một cái, rồi lãnh đạm hỏi. Không phải cô ấy đang giúp cô sao? Cô có gì mà không hài lòng? Hy vọng cuối cùng của Giang Ly dần tan biến, ánh sáng trong đôi mắt cô tắt ngấm. Cô đã hy vọng anh sẽ phủ nhận nhưng giờ đây, niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy chỉ là trò cười cho chính cô. Tiêu Nghiễn Chi, tôi có nên vui vẻ không? Giang Ly cười lạnh nhưng nụ cười ấy chứa đầy cay đắng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn nặng nề khi cất lên. Tôi có nên quỳ xuống dập đầu cảm ơn anh và Tần Yểu Yểu không? Như thế có đủ để thể hiện lòng biết ơn của tôi? Nghe những lời này, trong lòng Tiêu Nghiễn Chi khẽ chấn động. Giang Ly, đừng có gây sự, anh nói, giọng điệu lạnh lùng, chuyện này quả thật Yểu Yểu có chút không đúng, tôi sẽ chỉ trích cô ấy, và cô ấy sẽ đến xin lỗi cô. Nhưng Giang Ly không cần một lời xin lỗi hời hợt như vậy. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng, Tiêu Nghiễn Chi, chuyện này không liên quan gì đến Tần Yểu Yểu. Tôi không cần lời xin lỗi của cô ta, vậy cô muốn gì? Tiêu Nghiễn Chi mất kiên nhẫn, ánh mắt trở về với màn hình máy tính. Tôi đã mở khóa thẻ ngân hàng của Giang Dị rồi, coi như bồi thường. Đủ chưa? Nghe hai chữ, bồi thường, Giang Ly nghiến răng, đôi tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô gằn từng chữ, thứ tôi muốn là lời xin lỗi từ anh. Đôi mày Tiêu Nghiễn Chi khẽ nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Giang Ly, đừng được đà lấn tới. Giang Ly vẫn kiên định, toàn thân run rẩy nhưng đôi mắt không rời khỏi anh. Giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Tiêu Nghiễn Chi, anh nợ tôi một lời xin lỗi. Cô sắp khóc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không để giọt nước mắt nào rơi. Mấy năm nay, tính ương ngạnh của cô chẳng hề thay đổi, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Nghiễn Chi híp mắt, giọng cười nhạt. Dù tôi có xin lỗi cô nghĩ rằng cô sẽ chiến thắng sao? Anh nhếch môi, giọng điệu thản nhiên đầy lạnh lẽo. Giang Ly, ngoài việc dám đòi hỏi tôi, cô còn có chút lòng tự trọng nào không? Suốt ngày chỉ biết làm cái máy ATM cho Giang Dị, cô nên nhận ra rằng mình đã không xứng đáng với lòng tự trọng từ lâu rồi. Anh nói, giọng đầy khinh miệt, tiền và lòng tự trọng, chẳng phải 4 năm trước cô đã có sự lựa chọn rồi sao? Cách chương.